Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074. Đệ 1074 chương Tấn Thành tới người. Bá phụ, chính là nàng, chính là nữ nhân kia. Nhìn một cái, ta nói nàng không phải người tốt. Nàng cư nhiên giết nhiều như vậy người. Nghiêm Dương lúc này gắt gao nắm bên người nàng một cái 40 hơn tuổi nam tử cánh tay. Nhìn thấy cái kia bị dị năng giả vây quanh nữ nhân, cư nhiên đột phá trùng vây, đầy mặt là huyết hướng bên này đi. Này người trước ngã xuống, người sau tiến lên dị năng giả, toàn bộ bị nàng võ sĩ đao giết chết. Cặp kia phiếm hồng đôi mắt, thấy thế nào đều như là một cái thị huyết quái vật. Ma quỷ, nhìn liền thấm người, chung quanh vật kiến trúc càng là bởi vì nàng kiếm khí mà lọt vào phá hư. Bên trong ở người nếu không có có người cứu, chỉ sợ thương vong vô số. Đáng giận trở lại căn cứ lúc sau anh Phong cư nhiên nói nàng không hiểu chuyện, chọc hạ đại phiền toái. Khá vậy không nhìn xem, nàng đều là vì Phượng Minh Dông binh đoàn suốt đầu. Hơn nữa tả hữu bất quá là một cái quái vật mà thôi. Nàng Nghiêm Dương chính là cao cao tại thượng hỗn hắc tổ chức đại tiểu thư. Vì cái gì liền không thể giết nàng? Lợi hại lại như thế nào? Tiến vào thành Nghiêu, tất nhiên muốn cho nàng có đi mà không có về. Hừ, làm nàng ở chỗ này càn rỡ. Buồn cười, hôm nay thành Nghiêu có nhiều như vậy khách quý. Nàng còn dám hướng bên trong sấm ni 40 hơn tuổi nam tử tiền 3000 lúc này cả người mang theo bực bội, hơn nữa cư nhiên giết hắn nhiều như vậy người. Này nói rõ là đối bọn họ hỗn hắc tổ chức khiêu khích. Hôm nay nếu là không thể giết nàng, chẳng phải là làm người trong thiên hạ đều chê cười bọn họ hỗn hắc tổ chức vô năng. Này về sau những cái đó cường đại dị năng giả ai sẽ phục tùng bọn họ? Lập tức lạnh giọng nói, lập tức làm người đi thỉnh Thạch Lựu tiểu thư lại đây. Nghiêm Dương nghe được nói muốn đi thỉnh Tần Thành một cái khác cao cường quái vật lại đây, lập tức trăm năm mang theo một mặt đắc ý nhìn kia tắm máu chiến đấu hăng hái tiểu thân ảnh. Bá phụ, vì răn đe cảnh cáo, giết nàng, lúc sau đem nàng thi thể ngũ mã phanh thây treo ở trên tường thành. Hong gió lúc sau lại uy tang thi. Như vậy ta xem về sau còn có hay không người dám đắc tội chúng ta hỗn hắc tổ chức người. Ân, liền chiếu ngươi nói làm. Bọn họ hỗn hắc tổ chức muốn đó là uy hiếp. Mà mặt khác một bên đứng một cái ăn mặc gợi cảm khai sái cực cao màu đỏ váy cao quý vẫn còn phong. Vẫn nhìn qua chỉ có 30 tuổi tả hữu nữ nhân. Họa tinh xảo trang dung. Thần sắc mang theo một tia thú vị. Ha ha, này tiểu cô nương nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Cư nhiên có thể giết nhiều như vậy thành Nghiêu tân tăng cao cường dị năng giả. Liền kia kiểu mới vũ khí đều gần người, không được. Lại chỉ là người thường thân thủ. Xem ra tất nhiên là thần huyết người sở hữu trong đó một viên. Bất quá cái này tướng mạo, xem ra hẳn là bị Nhã Nhã công chúa cải tạo một viên. Ân phu nhân, bên này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi về trước. Bên này hỗn hắc tổ chức bên kia tự nhiên sẽ xử lý. Bên cạnh một cái 28 tuổi tả hữu tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, thân thể khỏe mạnh nam tử lúc này trầm giọng nói, vẫn là nhìn xem đi, khó gặp cao thủ so chiêu, thuận tiện thăm dò Tấn Thành người năng lượng chi tiết. Ân phu nhân vươn bảo dưỡng cực kỳ tốt tay vạn thượng cái kia 28 tuổi nam tử cánh tay, thân hình như già giống nhau lười biếng ngã xuống. Nam tử thấy thế lập tức vươn tay bao ở cái này phập phồng quyến rũ hơn 30 tuổi tướng mạo nữ tử thân mình, lộ ra thập phần mê luyến biểu tình. Nữ tử thập phần vừa lòng này nam tử biểu tình giống nhau. Ái muội hướng tới nam tử cổ thổi khẩu khí, nhưng là cặp mắt kia lại tà mị nhìn cái kia bị người bao quanh vây quanh sát phạt dày đặc phảng. Tất cả người đều mang theo mùi máu tươi nói nữ tử. Lộ ra một mặt quỷ dị biểu tình. Hết chương.